Các đại công chúa đáng yêu, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53 đưa nó lên phòng thì Minh cũng trở về phòng mình. Hiện tại Minh không muốn xuống dưới đối mặt với mọi người. Không muốn mọi người hỏi bất cứ điều gì về nó hết. Lo một mình chuyện của Jin là mọi người đã đủ rối rồi. Minh không muốn để mọi người phải rối thêm, mà không chỉ Minh cả nó cũng có cùng ý nghĩ. Cả hai người còn có rất nhiều bí mật không ai biết. Nghe thì có vẻ Minh làm anh của nó sẽ tốt hơn Khang nhỉ. Nhưng cũng không thể trách Khang được, khi còn nhỏ anh chỉ sống cạnh nó có 1 năm, sau đó lại phải đi Nhật mãi đến tận khi cả hai vào tổ chức năm nó 11. 12 tuổi thì mới bắt đầu ở gần nhau hơn trong khoảng thời gian 4 năm. Còn Minh từ nhỏ đã là bạn thân của anh nó Thiên Khải. Anh trai nuôi của nó, ở gần nó hơn cả hai người anh trai, phải nói là nếu không có sự sắp đặt trước. Có lẽ cái chức vụ con rể nhà họ Trịnh thì Minh sẽ là sự lựa chọn đầu tiên của Pama nó. Hiện tại chuyện đó của nó chỉ có mỗi Minh biết ngoài Minh. Người thứ hai cũng không có, chuẩn bị trước cũng tốt. Alo, tìm được chưa? Được rồi, giữ cho tốt, tuyệt đối không được có sơ suất nào. Hiểu không? Tiếp tục tìm, nhớ, không được hại bất cứ ai. Cốc, cốc, cậu Minh, bác Kim, cô chủ nói cậu ăn cái này và đừng suy nghĩ nhiều quá. Bác Kim cười hiền với Minh. Dạ, con cảm ơn, con sẽ đem qua ăn cùng em ấy. Minh nhận lấy khay thức ăn và đi ra ngoài. Bác Kim chỉ đứng nhìn từ phía sau, mỉm cười rồi cũng bước ra ngoài. Ăn nè, Minh đặt khay thức ăn lên trước mặt nó. Cho anh, cái này, anh chưa ăn một mình bao giờ. Còn nhớ à, sao quên được, toàn em dành ăn với anh. Minh xoa đầu nó nhưng ngay lập tức bị nó đánh ột phát. Hứ, anh đã có lòng, em không từ chối. Nó nói rồi với tay bẻ một cái đùi gà và đưa vào miệng. Có cái món gà ướp ớt quay với lá chanh thôi mà. Nè nè, cái đó là của anh. Còn kia, nó chỉ tay về cái khay còn một cái đùi trên người con gà. Chừa em miếng bánh chanh, anh ăn thì xuống dưới mà lấy. Hồi nãy em bảo bác Kim làm nhiều lắm. Ok, đợi lát, Minh nói rồi phóng xuống nhà. Anh Minh ăn bánh chanh không? Jin vừa nhâm nhi miếng bánh hỏi Minh. Em ăn đi, bác Kim, cho con một đĩa với. Gì vậy trai, mời Hồng ăn rồi đi hỏi bác Kim. Mày thừa hơi, ăn thì lo ăn đi. Jin cốc đầu Jin ở ổng có bao giờ ăn cái này với bọn mình không? Sam cũng đưa chọn một miếng bánh chanh vào miệng. Quên, con quỷ, đánh đau thấy mẹ. Jin xoa đầu rồi quất phát vào lưng Jin. À ấy chết, sorry, lỡ tay. Jin lỡ tay quất trúng ngay chỗ Jin hay bị đau mới khổ. Ăn xong thì ai về phòng nấy ngủ, mai phải đi học nữa. Không biết là tụi nó có làm gì tụi kia không nữa. Hại bọn nó quá trời đi. Hồng câu mần đâu, nhưng mờ vẫn mong có ý kiến, vì đó là động lực của Jin ý cách chương.